Chương 917, cuối cùng vẫn là đi không đến Tiểu Bạch trong lòng hay sao? Trong lòng có chút bực bội, nếu là người khác, hắn căn bản sẽ không để ý tới. QNZ cũng là bởi vì đối phương là thần giao, cho nên QN đến nói rõ ràng. Giống như là Hoàng nói, đã vài chục năm, lại như vậy mang xuống, đối với thần giao càng thêm không tốt. Chuyện gì thần giao nhìn xem Tiểu Bạch, trong lòng có chút khẩn trương, chẳng lẽ Tiểu Bạch muốn nói với nàng giữa bọn hắn sự tình thần giao, ngươi đối với ta cảm giác, ta biết, nhưng là ta nghĩ nói, ta không thích ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm được thuộc về chính ngươi hạnh phúc. Trầm mặc hồi lâu, đế Tiểu Bạch vẫn là lựa chọn nhất ngay thẳng phương pháp nói cho thần giao. Mà thần giao tại nghe xong đế Tiểu Bạch nói chuyện về sau, cả người liền cương ngay tại chỗ. Tiểu Bạch, ta ngay cả thích ngươi đều không thể sao trong mắt, thần giao nhẹ giọng nói một câu. 15 năm trước nhận biết, lúc kia Tiểu Bạch bất quá là một đứa bé, đến bây giờ Tiểu Bạch đã lớn lên, nàng nghĩ một mực như vậy bô y tiếp Tiểu Bạch xuống dưới, Tiểu Bạch không thích nàng, nàng minh bạch, nàng không có quá nhiều yêu cầu xa vời cái gì, chỉ là hy vọng có thể một mực như vậy bô y tiếp Tiểu Bạch, mà bây giờ Tiểu Bạch công khai nói với nàng, liền làm bạn cơ hội cũng không có thần giao, ta cảm thấy, ngươi cũng không cần ở bên cạnh ta tương đối tốt. Đế Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta biết, ngươi và vô song quan hệ rất tốt, có thể thường xuyên đến tìm vô song song, tăng thêm ta gần nhất muốn dẫn Hoàng đi ra ngoài một chút, không có quan hệ gì, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể tìm được thuộc về chính ngươi hạnh phúc, rất xin lỗi, ta không cho được ngươi cái gì. Dứt lời, Đế Tiểu Bạch không tiếp tục đi xem thần giao, mà là trực tiếp từ thần giao bên người đi tới. Đế Tiểu Bạch đi thôi, thần giao cũng không có lập tức rời đi, mà là một người đứng tại chỗ. Rơi cây hoa anh đào cánh hoa theo gió xinh đẹp, bay lượn trên không trung hồi lâu, mới hết thể đều kết thúc. Giống như là nàng một mực mang một khỏa tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ tâm hầu ở Tiểu Bạch bên người, mà bây giờ, Tiểu Bạch lời nói, để cho nàng tâm giống như cánh hoa này một dạng rơi xuống đất, vỡ vụn ra. Ngẩng đầu, thần giao nhìn lên bầu trời cười cười, có thế nước mắt vẫn như cũ nhịn không được rơi xuống. Vài chục năm làm bạn, cuối cùng vẫn là đi không đến Tiểu Bạch trong lòng hay sao cũng được, nàng cũng mệt mỏi, là nên rời đi, chỉ là hy vọng, Tiểu Bạch, ngươi về sau có thể hạnh phúc vô song khi đi tới thời gian, liền thấy thần giao một người lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhận biết đã nhiều năm như vậy, quan hệ không tốt không có khả năng, chậm rãi đi đến thần giao bên người, vô song đưa tay vô vô thần giao lưng, nói ra, thần giao, đừng khổ sở ta không khổ sở. Thần giao nhìn xem vô song cười cười, kỳ thật ta vẫn luôn biết rõ một ngày này sẽ tới, hiện tại chỉ là đến, ta vẫn luôn có chuẩn bị. Chuẩn bị rời đi Tiểu Bạch bên người dũng khí. Nhìn xem thần giao, vô song cũng không biết nói cao ý gì, tình cảm là hai người sự tình, ngoại nhân không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể khuyên, chỉ có thể an ủi đế Tiểu Bạch trở lại phòng trước thời điểm, Hách Liên cùng Ngự Hồ đều ở, nhưng là Hoàng không có ở đây. Bốn phía không thấy được Hoàng, đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Hách Liên cùng Ngự Hồ hỏi, Hoàng lại đi địa phương nào Hoàng đi gian phòng? Nói là có đồ vật muốn tặng cho thần giao. Hách Liên nhìn xem Tiểu Bạch nói ra. Có đồ vật muốn tặng cho thần giao. Đế Tiểu Bạch cười cười. Sẽ không lại là hắn làm bút bê a trước đó làm bút bê khó coi chết đi được. Muốn cầm đi đưa cho thần giao. Hắn thực lầm ra. Tiểu Bạch. Ngự Hồ nhìn xem Tiểu Bạch. Trầm mặc một hồi. Mở miệng hỏi. Ngươi vì sao đối với Hoàng tốt như vậy?